Pokemon Du Ký, chương 216, Smoke Toxic, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới cách hình thành Smoke Screen màn khói tưởng chừng rất đơn giản đối với một Pokemon hệ lửa khi mà chúng nó thậm chí có thể điều tiết lượng không khí dùng cho đốt cháy để biến đổi uy lực các chiêu thức phun lửa ấy. Vậy mà chuyện này đối với vận động viên chạy nhanh chuyên nghiệp như Ponyta lại chẳng hề dễ dàng gì. Nguyên nhân là đối với Ponyta mà nói, muốn chạy nhanh, muốn chạy bền. VV thì việc điều tiết hít thở đúng cách, hít thở nhanh, mạnh để cực nhanh cung cấp đủ lượng không khí trong khi chạy hầu như đã ngấm vào máu, đã thành bản năng được đời đời tổ tiên nó lưu truyền, những thứ này thậm chí ảnh hưởng cả thời điểm hít thở bình thường của Ponyta cũng có sự khác biệt riêng. Đây chính là nguyên nhân Smoke Screen đối với Ponyta mà nói lại trở thành tuyệt chiêu khó học. Và tất nhiên đối với chuyên dùng chạy nhanh để nổi tiếng như loài Ponyta mà nói, bỏ qua việc có thể sử dụng Smoke Screen để đổi lấy không có trở ngại gì trên con đường phát triển cực hạn tốc độ của mình thì quả là một việc làm hiển nhiên tất yếu. Smoke Screen chính là như vậy bị loài Ponyta đào thải ra danh sách các tuyệt chiêu cần học trong dòng lịch sử sinh tồn của chúng. Hành động của Black hiện tại cố cho Ponyta học Smoke Screen chẳng khác nào muốn lật ngược thành quả tiến hóa đời đời thế hệ tổ tiên Ponyta tạo dựng. Độ khó không biết nhưng hậu quả sâu xa của nó lớn có thể nghĩ ra được. Có điều Black dù sao cũng là huấn luyện viên Pokemon. Pokemon trong tay cậu ta tất cả vẫn là lấy tăng năng lực chiến đấu làm mục tiêu. Cũng vì vậy việc học được Smoke Screen đối với Ponyta mà nói vẫn là rất quan trọng. Black vì thế liền như vậy tiếp tục kiên trì trên con đường phản nghịch chống lại chiều hướng tiến hóa tự nhiên của Ponyta. Cuối cùng thành quả mới nhất gần đây cũng không làm cậu quá thất vọng. Ponyta thành công học được Smoke Screen, chiêu mà những con Ponyta khác hiện tại không bao giờ học được. Tất nhiên nguyên nhân học được chủ yếu là nguyên lý chiêu này cũng không quá khó khăn, chướng ngại duy nhất chỉ là bản năng cơ thể của Ponyta không ngừng gây rối mà thôi. Tuy nhiên thật giống như câu các cụ ta ngày xưa thường nói. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, Ponyta hiện tại bản năng phản ứng đã bị Black quấy cho nát bét linh tinh beng hết cả. Black giờ còn phải đối mặt chịu trách nhiệm với tương lai mịt mù của Ponyta, đối mặt với hậu quả sau khi học chiêu Smoke Screen này. Black giờ thật không biết Ponyta của hắn ta có thể vì vậy mà ảnh hưởng tiến hóa lên Rapidash hay không nữa. Bởi lẽ cậu chàng cảm thấy sau khi Ponyta học được xong Smoke Screen, bản năng, thói quen hô hấp của nó bắt đầu biến hóa thất thường dẫn tới tốc độ cũng vì vậy mà giảm xuống. Mà tốc độ lại chính là điều kiện phản ánh mức độ năng lực khi Ponyta muốn tiến hóa lên thành Rapidash. Tình cảnh lúc này của Ponyta giờ chẳng khác nào một cô bé ngoan ngoãn hiền lành bị anh chàng hư hỏng xấu xa Black dẫn vào con đường xấu xa của hắn vậy. Nói chung chính bản thân Black cũng không biết mình đây là đang làm đúng hay làm sai, phải chăng có phải là đang vì lượm lấy hạt vừng mà ném bay dưa hấu hay không, cậu giờ cũng không thể hiểu rõ. Có điều vì để đền bù Ponyta khả năng không bao giờ tiến hóa lên được thành Rapidash, Black vì thế quyết định đặc huấn cho nó một loạt năng lực để bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đó việc điều khiển độ mạnh yếu của lửa để tạo lực đẩy, lực nổ khi giãn nở không khí bất ngờ để làm thủ đoạn ẩn giấu, ví dụ đặc trưng cũng chính là khi Ponyta dùng bờm lửa bất ngờ tăng vọt để tách ra đám đuôi cản trở của Ninetales khi nãy. Ngoài ra vì ứng với câu nói ngã xuống ở đâu thì phải đứng lên ở đó, Black cũng liền đi sâu vào nghiên cứu cách sử dụng Smoke Screen. Có thể nói mỗi một chiêu thức được đám Pokemon lưu truyền cho đến lúc này đều là một kho tàng thâm sâu không lường được. Đây cũng là nhận xét của Black rút ra trong quá trình nghiên cứu Smoke Screen của mình. Thành quả cuối cùng cậu đạt được chính là dạy cho Ponyta sử dụng một chiêu thức mới. Này cũng là khởi nguồn từ việc Black suy nghĩ tới khí co sinh ra trong phải ứng cháy là một khí gây độc, một kiến thức trong mớ kiến thức cậu học được từ địa cầu. Cũng không biết thế giới này có phải thật là như vậy không, chỉ biết sau một hồi thí nghiệm đi thí nghiệm lại Ponyta vậy mà có thể phóng ra một luồng khói đen ít nhưng cực độc. Một thứ khói khiến đối thủ chỉ ngửi thôi cũng đủ váng đầu hoa mắt gần chết rồi. Hạn chế duy nhất của nó là tồn tại ở trong không khí càng lâu thì sức mạnh độc tính lại càng giảm. Chuyện này cũng có nghĩa là Ponyta chỉ có thể phóng nó ra ở khoảng cách gần mới có hiệu quả nổi bật, bởi vì nếu khoảng cách quá xa khi đám khói độc bay tới nơi thì cũng đã bị không khí làm mất hầu hết độc lực rồi. Có điều thứ này dùng để cận chiến rất tốt, Black liền mệnh danh cho chiêu thức này là Smoke Toxic, cái tên bắt nguồn từ khói đen cùng với độc tính của bản thân chiêu thức tạo thành. Cũng chính việc Ponyta sử dụng Smoke Toxic ở bên trong màn khói đen kia là bí quyết thành công trong ván đấu thứ hai này với Ninetales. Bởi lẽ Smoke Toxic sản sinh ra khói độc hầu như không có gì khác biệt so với đám khói đen từ Smoke Screen tạo ra cả. Naito hiển nhiên không thể phát hiện ra được một lần nữa dính đòn đánh bất ngờ của Ponita mà bị hạ gục. Chiến thắng chung cuộc cũng bởi vậy liền thuộc về Ponita. Giờ chuẩn bị là ván đấu thứ 3 rồi. Green có thể làm sao đây? Pokemon nào của cậu ta có thể một versus 3 lật ngược được tình thế? Black có chút suy nghĩ. Thật không nghĩ tới ngay cả Naito trong tình huống này cũng bị cậu đánh bại. Green nói với giọng than thở. Tiếp đó gặp Black không có ý định giải thích gì về nguyên do chiến thắng liền cũng không nói gì thêm nữa. Cậu chàng lấy ra Pokeball bên hông thu lại Naito, tiếp đó hơi làm trầm ngâm liền tung ra con Pokemon thứ 3 của mình. Một sự lựa chọn giống như trong suy đoán của Black, tiến lên nào Charizard, cha, ánh sáng từ Pokeball lóe lên, một con Charizard da đỏ thẫm hùng dũng oai vệ xuất hiện trên bầu trời. Vẻ mặt của nó giờ nhìn hằm hằm về phía địch thủ nơi mặt đất. Bên dưới, Black vẻ mặt giờ tràn đầy ngưng trọng, cái gì tới quả nhiên vẫn tới. Charizard Pokemon hệ phai, lửa, được cho là loài Pokemon có tính cách cực kỳ cao ngạo. Người ta đồn nhau rằng, lửa của Charizard sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn khi nó trải qua những trận chiến khắc nghiệt. Đây cũng là lý do nó thường bay quanh bầu trời truy tìm những đối thủ mạnh nhưng không bao giờ phun lửa khi đối mặt với những kẻ thù yếu hơn. Sở hữu một đôi cánh to khỏe giúp con Pokemon này có thể bay lên tới độ cao 4.600 feet. Hơn 1.000 km, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn lửa mà Charizard phóng ra có thể tan chảy cả đá, mỗi khi nó phóng ra những ngọn lửa siêu nóng cũng là lúc lửa sự sống ở chóp đuôi của nó bùng cháy lên mạnh mẽ hơn. Nếu một Charizard ở trong tình trạng giận dữ, ngọn lửa trên chóp đuôi của nó lóe lên màu trắng xanh. Charizard cũng được cho là nguyên nhân chủ yếu của những vụ cháy rừng bất ngờ khi nó vô tình thả ra ngọn lửa nóng bỏng của mình. Quả nhiên là Charizard, Black miệng lẩm bẩm, đối với việc Green sử dụng Charizard làm lựa chọn cuối cùng cũng không có làm cho cậu bất ngờ. Dù sao đây cũng là con Pokemon mạnh nhất trong đội hình của cậu ta. Đi theo thời gian dài, được huấn luyện tỉ mỉ, và hơn hết là thiên phú của bản thân Charizard cũng rất tốt. Dù sao cũng là hàng chính hãng giáo sư Oak đưa cho cháu nội của mình. Vậy còn có thể không phải thiên phú nổi bật mới là lạ. Tất cả chính tạo nên vương bài Pokemon biểu trưng của Green. Cũng chính vì sự xuất hiện của Charizard, Black mới từng nói rằng Green là kẻ chuyên chơi đùa lửa, dù cho trong đội hình của đối phương còn có đủ loại Pokemon thuộc tính khác cũng mạnh mẽ không kém. Quay trở lại tình huống trên sân, lúc này ngược lại đến lượt Black lựa chọn Pokemon ứng chiến của mình. Là tiếp tục dùng Ponyta hay cho gọi ra Pixo tới tiến hành không chiến, hay hoặc là cho gọi ra Pokemon thứ ba. Ba sự lựa chọn đang thật nhanh quanh quẩn trong đầu cậu chàng. Dù sao, đối thủ lần này cũng thật không dễ nhằn. Làm sao, muốn tiếp tục dùng Ponyta chống lại Charizard của tớ hả? Như vậy, Charizard dùng Fire Punch, cú đấm lửa, tấn công, cặp đối diện Black không có ý định thay đổi Pokemon, Green liền không chần chừ. Cậu ta mệnh lệnh ngay cho Charizard lao lên tấn công. Hiện tại Green đang cần gấp một chiến thắng để lấy lại lợi thế cho chính mình. Charizard cũng đã là lựa chọn cuối cùng của cậu chàng, có điều Green tin tưởng mình còn có thể giành được thắng lợi chung cuộc. Vô ích, đã nói, Ponita không sợ các chiêu hệ lửa mà. Fire Punch, cú đấm lửa, mất đi sát thương từ lửa thì còn làm ăn gì. Ponita headbutt, thiết đầu công, gặp Green để cho Charizard từ bỏ dùng lửa tấn công từ xa mà áp sát lại gần để đánh cận chiến. Này vốn dĩ cũng là chuyện diễn ra trong dự liệu, Black liền vì vậy không chút ngần ngại mệnh lệnh Ponita dùng headbutt. Thiết đầu công, đáp trả lại, tuy rằng đối phương có ưu thế biết phi hành nhưng hiện tại Green muốn chiến thắng vậy phải lần lượt vượt qua hết cửa ải của Ponita và Pixo cái đã. Tuy rằng trong lòng hiểu rõ cả Ponita và Pixo bình thường sợ là khó mà gây được nhiều ít thiệt hại cho Charizard nhưng nếu dùng chúng để tiêu hao sức mạnh của đối phương cũng là một biện pháp không tệ. Ít nhất trước đó cũng có thể dùng Ponita và Pixo thăm dò ra năng lực của Charizard sâu cạn ra sao. Cũng coi như một công đôi việc, hơn nữa cùng lắm thì lộ tẩy chiêu Smoke Toxic của Ponita để đánh bất ngờ cũng không phải ý kiến tồi. Nói chung cũng chính vì những lý do trên nên Black không có thu lại Ponita mà tiếp tục sử dụng nó đứng trên sân đấu. Ponita vs Charizard cuộc chiến cũng vì vậy bắt đầu. Cách chương.